Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, đối tượng xem mắt An mẹ, con về rồi đây. Hạ Nhược Vũ bước vào nhà, cầm quả táo trên bàn lên và bắt đầu ăn. Nhược Vũ, sao hôm nay con về sớm vậy? Đường Hồng Xuân nhìn thấy cô về thì cười ấm áp. Cô vẫn đang cắn quả táo trong miệng. Con là nhớ mẹ quá nên mới về sớm đó. Mãi mới có đíp về nhà một lần, ở lại thêm mấy ngày, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con. Cô nháy mắt, con muốn ăn món thịt viên sốt xì đầu mẹ nấu. Được, mẹ lập tức đi nấu ngay đây. Bà vui vẻ đi vào trong bếp. Trong lòng cô cảm thấy có lỗi, hình như có một thời gian cô đã không trở về, chẳng trách ba cô lại tức giận như vậy. Cô chán nản ngồi trên sofa, mở tivi, bật hết kênh này đến kênh khác, nhưng không có gì để xem. Trong lòng cảm thấy cáu kỉnh, dứt khoát tắt tivi đi, nằm dài trên sofa. Qua nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Hạ Nhược Vũ lật người, nhẹ giọng lẩm bẩm, hừ, còn lâu mới chịu cúi đầu trước. Hạ Nhược Vũ, con còn không mau ngồi dậy đàng hoàng cho ba, nằm như thế còn ra thể thống gì nữa. Hạ Minh Viễn về nhà nhìn thấy bộ dạng lười biếng của con gái thì không tự chủ mà cao giọng nói, đọc full tại chuyên oan. Cô nghe thấy liền bịt tai lại, cô cứ nằm dài trên ghế sofa như vậy cho đến khi một giọng nói lạ khác vang lên. Chú Viễn đừng tức giận, cháu cảm thấy dáng vẻ của em ấy cũng khá đáng yêu. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh ba cô, không biết từ lúc nào, nghĩ đến dáng vẻ của bản thân, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên, ho khan hai tiếng rồi nói, ba, ba về rồi ạ, con còn không biết ngồi dậy. Hạ Minh Viễn liếc cô một cái rồi mới giới thiệu, đây là con trai của bác Dương, Dương Minh Đức, còn không mau chào hỏi người ta. A, chào anh. Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng vẫy tay chào hỏi. Hạ Minh Viễn cau mày, nên gọi thế nào nhỉ? Gọi là anh Đức đi. Hạ Nhược Vũ gọi anh Đức. Dương Minh Đức cảm thấy vẻ mặt của cô có chút đáng yêu, nhẹ nhàng nói, không sao, Nhược Vũ gọi tôi là Minh Đức là được rồi. Cũng được. Hạ Nhược Vũ cười khan, không thể nằm tiếp được nữa, chỉ có thể ngồi dậy xem tivi. Ba cô thất vọng lắc đầu. Minh Đức, cháu đừng để ý đến con nhóc đó, nó là do chú chiều hư quá rồi. Chúng ta lên tầng nói chuyện đi. Vâng. Dương Minh Đức trước khi lên lầu còn liếc nhìn cô một cái, không ngờ rằng đúng lúc cô cũng nhìn lại, đã thế còn trợn mắt với anh ta. Dương Minh Đức giật mình, sau đó liền mỉm cười, quay người đi theo Hạ Minh Viễn lên lầu. Con gái của chú Viễn thật là thú vị. Nhược Vũ, mẹ vừa nghe thấy tiếng của ba con, ông ấy từ công ty về rồi. À, Đường Hồng Xuân từ trong phòng bếp đi ra. Hạ Nhược Vũ uể oải đáp, về rồi ạ, ba vừa lên tầng xong. Hình như mẹ còn nghe thấy tiếng của người khác, còn là giọng của chàng trai trẻ, mẹ không có nghe nhầm đâu. Anh, a, hình như tên là Dương Minh Đức gì đó. Hạ Nhược Vũ vẫn rất khó chịu, trong người như thế nào cũng không thoải mái, nhưng mà trong nhà đang có khách, chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Mẹ cô nghe thấy cái tên Dương Minh Đức, ánh mắt lập tức sáng ngời lên, thì ra là Minh Đức. Ba con cũng thật là không báo trước một tiếng gì cả. Vốn dĩ là cô không có hứng thú lắm với người đàn ông này, nhưng mà xem ra không chỉ ba cô coi trọng anh ta mà mẹ cô hình như cũng rất thích người này. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Mẹ với ba không phải là ở ngoài sinh một đứa con riêng đó chứ? Con nói gì đấy hả? Nếu mà để bạn đang nghe tại góc truyện audio.com người ta nghe thấy không hay một chút nào. Bà nhìn cô rồi giải thích, Minh Đức là con trai của bác Dương, vừa mới từ tỉnh khác trở về, nó chuẩn bị tiếp quản công việc kinh doanh trong nhà. Mười mấy năm không gặp, con ốc sen kia đã thay đổi rồi à? Hạ Nhược Vũ cũng không nhớ rõ, liền cười hai tiếng, đúng là đàn ông lớn lên đều thay đổi, càng ngày càng đẹp trai. Thoạt nhìn lần đầu thì thấy cũng bình thường thôi, nhưng mà càng nhìn càng thấy thuận mắt. Đường Hồng Xuân gật đầu, đúng rồi, Dương Minh Đức lớn lên càng ngày càng đẹp, còn trẻ như vậy mà có thể một mình đảm đương mọi việc, đã thế còn hiểu chuyện nữa. Mẹ, mấy câu mẹ nói càng ngày càng lộ liễu đó, đừng nghĩ sẽ làm con chú ý đến, cô đã đủ phiền não lắm rồi, không muốn lãng phí thời gian với người khác nữa đâu. Mẹ không nói nữa, con cũng đã lớn rồi, vẫn nên biết nắm bắt một chút. Lần trước người đàn ông họ Mạc nào đó sao không thấy con đưa anh ta về nhà nữa? Mẹ, người ta có họ tên đàng hoàng mà, tên là Mạc Du Hải. Hơn nữa, người ta là bác sĩ nên bận lắm, không có thời gian qua đây đâu. Cô bắt đầu, ậm ờ cho xong chuyện. Đường Hồng Xuân thấy thế liền, không nói gì nữa. Đến gần 7 giờ, Hạ Minh Viễn mới dẫn Dương Minh Đức xuống lầu, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, nhìn rất hòa hợp, Nhược Vũ, lại ăn cơm thôi. Đường Hồng Xuân ở trong bếp nói lớn, Hạ Nhược Vũ đành phải đi đến phòng ăn, mỗi lần bước đi là thân dưới lại cảm thấy đau nhói, trong lòng lại mắng Mạc Du Hải mấy câu. Nhược Vũ, em có sao không? Dương Minh Đức bước đến gần cô và hỏi, tôi không sao đâu ốc sên. Hạ Nhược Vũ lập tức thẳng người, giả vờ như không có chuyện gì. Hạ Minh Viễn nghe thấy cô xưng hô với Dương Minh Đức như vậy, liền không hài lòng. Hạ Nhược Vũ, để ba nghe được con gọi vô lễ như thế thì đứng có trách, ba sẽ khóa thẻ của con lại đấy. Con biết rồi ạ, ba cô là người thích đe dọa người khác, đều tại người đàn ông bên cạnh đây. Hạ Nhược Vũ trừng mắt lườm anh ta lần nữa, anh ta cười ngây ngô. Nhược Vũ, đã nhiều năm không gặp, em vẫn thú vị như vậy nhỉ? Cảm ơn, nhiều năm không gặp như vậy ngược lại anh lại càng thay đổi. Đọc full tại chuyên quan Dương Minh Đức dường như không quan tâm đến lời mỉa mai của cô, anh ta nhẹ nhàng nói, về sau chúng ta có rất nhiều thời gian, lúc đó có thể bắt đầu tìm hiểu lại đối phương. Cô còn đang bất ngờ vì những gì anh ta nói thì ba cô gọi vào ăn cơm. Mau lại đây ngồi đi. Vâng ạ. Trên bàn ăn, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy mẹ cô thường xuyên gắp thức ăn vào bát cho Dương Minh Đức, ba cô tâm trạng cũng tốt lên không ít nên nói chuyện rất nhiều. Ba, mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruột của hai người? Sau khi kết thúc bữa ăn, Hạ Nhược Vũ đã nhận ra việc ba cô là muốn giới thiệu Dương Minh Đức cho cô. Cô ở ngoài kia còn đang có rất nhiều người chào đón nhé, không cần phải tìm bạn trai cho cô đâu. Cách chương.